Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, Thạch Thiên Hải khiếp sợ. Chương 168, Thạch Thiên Hải khiếp sợ. Này thú tướng hình thể tương đương to lớn, có chừng 2 thước cao, to lớn bụng bự có thể chứa đủ đi 2 người, phình lên, nhường nó di động, hiện ra vô cùng trầm trọng. Này đầu lưỡi đao đường lang, so với Tần Phong lúc trước ở khách sạn trong gặp phải đầu kia, có thể mạnh hơn vài lần. Mấy ngày ăn cơm, đề thăng, nhường này đầu đường lang, có thể tiến hóa trở thành vương giả tiềm lực. Đáng tiếc, nó gặp phải là Tần Phong. Này thú tướng hiển nhiên là lập tức sẽ phải sinh hạ đường lang trứng. Kết quả Tần Phong lại đem sống ở chỗ lộng không? Nghĩ cũng biết, này đường lang là cỡ nào phẫn nộ. Chỉ là nó phẫn nộ, hiển nhiên không thể đánh đoạn Tần Phong săn giết, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh vương đao xuất hiện tại Tần Phong trong tay, hắn dưới u linh mã, cực nhanh tốc độ tới gần mẫu đường lang thú tướng. Tần Phong không chút do dự xuất đao liền chém. Đang, nếu như nói chủng tộc bên trong cũng có đao thuật đại sư nói, lưỡi đao đường lang tuyệt đối là số 1 số 2. Cái này cũng dẫn đến loại này trùng thú lực sát thương bạo tăng. Một đao này, lưỡi đao đường lang dĩ nhiên phòng thủ ở. Thế nhưng Tần Phong công kích làm sao có thể đơn giản như vậy? Tần Phong gần gũi dưới, một đạo tia sáng màu đỏ đánh vào lưỡi đao đường lang cứng rắn trên cổ. Lưỡi đao đường lang nhất thời ngửa về sau một cái. Trên cổ cũng xuất hiện cháy đen một mảnh vết tích, lại không đến mức tử vong. Tần Phong lần nữa huy đao, lưỡi đao đường lang đồng dạng giơ lên bản thân chi trước liêm đao, cắt ngang Tần Phong, ý đồ đem đối phương cổ chặt đứt. Quỷ ảnh mê tung, Tần Phong bỏ qua đối phương công kích, đi vòng qua đối phương phía sau, trong tay thanh vương đao xen vào đối phương to lớn bụng trong. Dầm, thanh vương đao thật giống như cắt đậu hũ như nhau, đem lưỡi đao đường lang bụng mở ra một cái lỗ hổng. Trong khoảng thời gian ngắn, nâu trùng huyết lưu chảy xuống. Không chỉ như thế, một ít nửa trong suốt trứng trùng cũng bạo lộ ra. Từng cái có chừng quả đấm lớn nhỏ. Chi, lưỡi đao đường lang hét thảm lên. Nó thân thể loạn chiến. Thế nhưng biên độ càng lớn, đối với mình thương tổn lại càng lớn. Tần Phong thừa thắng truy kích. Thanh vương đao liên tục huy động. Hỏa diễm đao mang phun ra nuốt vào ngọn lửa. Đêm này lưỡi đao đường lang chém giết ở dưới đao. Một cái thú tướng, Tần Phong không đến 10 phút, liền giết đối phương. Tốc độ này đối với rất nhiều người đến nói, đều vô cùng đáng sợ. Dùng máy không người thấy tất cả chỉ long bị chấn động đến. Môn tự vấn lòng, coi như là bản thân. Giết một cái ép đoạn thú vương, cần bao lâu thời gian đâu. Dù cho làm e đoạn năng lực giả, hắn tốc độ, lực lượng cũng không sánh bằng một cái thú tướng. Đại diện tích phá hủy vũ khí có thể giết chết đối phương, chính là chiến lợi phẩm sợ rằng một phần cũng không còn lại. Như vậy chiến đấu thương giới giả có thể không muốn đi thí nghiệm. Mà phổ thông săn giết phương pháp đâu? Chỉ long thấy, đại khái nửa giờ, có thể dùng không ngừng né tránh, đẩy lùi, giết chết đối phương. Dù sao chỉ long là thương giới giả, mà Tần Phong là một cái cổ võ giả. Không, còn là một dị năng giả. Dĩ nhiên so với thú tướng tốc độ nhanh hơn, xuất đao chính xác hơn, lực lượng lớn hơn, căn bản là hình người dị thú. Hơn nữa, hiện tại máy không người dưới Tần Phong lại bắt đầu đốt cháy lên những thứ kia lương thực. Phạm vi cực lớn, như vậy phạm vi cực lớn, dị năng giả quả thực chính là tàn sát giết dị thú chúa tể. Người này, đến cùng là ai? Chỉ Long tự hồ tự lẩm bẩm. Hắn căn bản không biết, nơi nào tới một cái mạnh mẽ như vậy dị năng giả. Còn thân kiêm cổ võ năng lực, mà lúc này, cũng đang chỉ huy bộ Thạch Thiên Hải, lại kinh ngạc xem máy không người truyền lại trở về hình ảnh. Người này, hắn gọi Tần Phong. Thạch Thiên Hải khiếp sợ nói rằng, hắn vừa đầu óc vừa truyền. Mới nhớ tới trước đây Lưu tiếp theo hắn giới thiệu tên. Khi đó đối phương mang G đoạn năng lực giả huy chương. Tuy rằng khả năng có ép đoạn năng lực, thế nhưng Thạch Thiên Hải sứt đầu mẻ trán. Hiển nhiên không có để ý Tần Phong, chỉ là không nghĩ tới. Lần nữa gặp mặt, sẽ là như thế này kết quả. Tần Phong năng lực quá mạnh mẽ. Thẳng đến lúc này, Thạch Thiên Hải mới hiểu được. Vì sao Tần Phong có thể theo luân hãm Hàn Chấn Trong. Mang đi ra nhiều người như vậy. Có hắn một người, thậm chí có thể phát huy ra mấy trăm người uy lực. Tần Phong, có hắn tư liệu sao? Chỉ Long liền vội vàng nói. Như vậy dị năng giả, thực lực quá mạnh mẽ. Có hắn ở nói, chúng ta hay là thật có thể thu phục Hàn Chấn. Thạch Thiên Hải nghe được câu này, trong lúc nhất thời cũng kích động, bất quá trong lòng cũng xuất hiện một tia bi ai. Xem ra ở Chỉ Long trong lòng, Hàn Chấn là không nhất định sẽ bị thu phục, thậm chí hơn phân nửa có buông tha ý tứ. Nếu như không có Tần Phong, sẽ không thật như thế. Thạch Thiên Hải liền vội vàng nói, ta lập tức đi ngay tìm hắn tin tức. Ta trước đây một cái thuộc hạ nên biết. Chỉ Long gật đầu, đừng làm cho hắn hiểu lầm chúng ta có địch ý. Đó là đương nhiên, hiện tại nhưng là bọn hắn cầu đến Tần Phong trên người đâu. Tần Phong không biết những này, ban chỉ huy tìm cách, cúi người xuống, đem lưỡi đao đường lang thú tướng tinh hạch theo bụng địa phương đào. Tiện thể tối thiểu mấy trăm trứng trùng, một chỗ ném vào không gian phù văn trang bị trong. Đương nhiên, những này trứng trùng không có cơ thể mẹ chống đỡ, không thể ấp trứng, bằng không muốn là mới vừa sinh hạ đến, giá trị sợ rằng muốn tăng vọt 10 lần. Hôm nay những này trứng trùng có thể làm cao lòng trắng trứng thực vật ăn hết, dinh dưỡng tương đương phong phú. Sau đó, Tần Phong lần nữa đốt cháy, đêm này một mảnh nơi trồng trọt bên trong lưỡi đao đường lang. Một lưới bắt hết, thu, Tần Phong thu hồi lửa địa ngục. Trên mặt đất một mảnh cháy đen, không có một ngọn cỏ. Thế nhưng đồng dạng, lưỡi đao đường lang thi thể đều biến thành than cốc, trừ cứng rắn nhất chi trước liêm đao bộ phận. Tần Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời máy không người. Bên trong phòng chỉ huy, nhìn chăm chú Tần Phong Chỉ Long hít sâu một hơi. Đối Tần Phong dâng lên một loại kính sợ. Hắn chính là tận mắt Tần Phong. Không đến hai canh giờ, liền thiêu hủy nơi trồng trọt, đại lượng lưỡi đao đường lang bị tiêu diệt, thậm chí máy không người không có kiểm kê. Thế nhưng thi thể tuyệt đối không dưới 1000 chỉ. Cái này dị năng giả rất mạnh, hay là tương lai có thể làm được giơ tay lên trong lúc đó thiên địa biến sắc tình trạng đi. Nghĩ vậy, Chỉ Long vội vã rút về máy không người, đồng thời phân phó nói, máy không người không muốn nhìn chăm chú cái này dị năng giả, thế nhưng tùy thời chú ý hắn sở đi qua địa khu. Đúng lúc đổi mới, biết không? Là chỉ huy trưởng, nhân viên công tác tất cung tất kính nói rằng. Lúc này, Tần Phong phát hiện máy không người rời đi, đến là thấy này quan chỉ huy thức thời. Lúc chiến đấu kiểm tra tình huống hoàn hảo, thế nhưng đến thu hoạch thời gian, lại dùng máy không người giám thị, để Tần Phong thấy bị mạo phạm. Những thu hoạch này đại biểu tiên tai, cũng đại biểu mầm tai họa. Người vì tài chết, điểu vi thực vong. Tần Phong tự nhiên rõ ràng điểm này. Cũng may máy không người đi, bằng không nói, Tần Phong sẽ phải xuất thủ phá hủy đối phương, quét dọn một chút chiến trường. Tần Phong nói rằng, Bạch Ly Kỵ U Linh Mã bắt đầu hoạt động. Nàng nơi đến, tất cả tài liệu hư không tiêu thất. Nơi trồng trọt phạm vi cũng không phải rất lớn. Bạch Ly 5 phút liền giải quyết. Tài liệu đều đưa vào không gian trong. Tần Phong lúc này mới ôm Bạch Ly vòng eo. Kỵ U Linh Mã, lần nữa bước vào Hàn Trấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,